Phong Thần Châu, chương 3301, e rằng không bắt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói với các ngươi cũng không hiểu, bảo quản sự ngoại sơn của các ngươi đến đây. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy tên đệ tử càng lạnh lẽo, ngươi nói gọi liền gọi được, ngươi tưởng rằng ngươi là ai? Thấy cảnh này, Tần Ninh hiển nhiên cũng hiểu, mấy tên này căn bản không coi hắn ra gì, thiên ngoại tiên tự nhận vô cùng cường đại, người bình thường không phải nói thấy cái gì thì thấy cái đó. Đối mặt loại chuyện này, Tần Ninh cũng không biết làm sao, là thật sự không biết làm sao, chỉ có một cách, ngươi tưởng rằng ngươi là cái loại gì? Ngươi nói mời thì mời được, một tên đệ tử cầm đầu lúc này khinh miệt nói, nơi này chính là thiên ngoại tiên. Không phải nơi người nào cũng có thể tùy ý đi vào, Cửu Anh, hôm nay cho ngươi cơ hội, đột phá cảnh giới thiên nhân, ổn định cảnh giới, được rồi. Lúc này Cửu Anh hóa cao thành trăm trượng, chín cái đầu lơ lửng giữa không trung, đi, tìm quản sự của các ngươi tới, nếu không ta làm thịt các ngươi. Cửu Anh vừa mở miệng, mấy tên đệ tử trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, quá mạnh. Lúc này mấy người không dám phản bác, trong nháy mắt lui về, nhìn thấy cảnh này, Tần Ninh không nhịn được nói. Hay là trực tiếp ăn một quả đấm cũng tốt, quá khách khí, các ngươi cứ luôn coi thường. Lúc này mấy tên đệ tử trở về sơn môn, đại quản sự, chuyện lớn không ổn. Trong một tòa cung điện ngoại sơn, một thân ảnh đang xử lý sự vụ, từng tiếng hô dồn dập lúc này vang lên, xảy ra chuyện gì? Kinh hãi thế còn ra thể thống gì nữa, một tiếng quát khẽ, một luồng khí tức mạnh mẽ chấn nhiếp mấy người, ngoại sơn có người gây chuyện, để cho đội chấp pháp xử lý không được sao? Người đàn ông trung niên trong đại điện cau mày nói, chuyện kiểu này còn thông báo tới ông ta. Đội chấp pháp đã ra, nhưng e rằng không phải đối thủ. Hả? Cửa đại điện mở ra vang lên tiếng két. Một người đàn ông trung niên nho nhã lúc này cất bước ra. Đội chấp pháp ngoại sơn đều là võ giả cảnh giới âm dương cũng không bắt được. E rằng không bắt được. Nghe thấy vậy, lông mày đại quản sự cau lại. Thiên ngoại tiên chính là một đại bá chủ trên đại lục vạn thiên. Thứ bậc uy nghiêm, cách trương.